Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235, dáng vóc to người cải tạo X. Bất quá ý tưởng tuy tốt, lại còn phải chờ một hồi mới có thể xác định kết quả. Mà trước mắt, lại còn cần mặt đối trước mắt cái này boss đây. Ba người tiếp tục tiến lên. Theo thâm nhập khu thí nghiệm, ba người cách boss vị trí cũng càng ngày càng gần. Xa xa, một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ liền để ba người lên tinh thần. Chạy mau a, trời ạ, chúng ta đều đã làm gì a? Nhanh, rời đi nơi này. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, những thứ kia tiếng gọi ầm ỉ thoáng cái toàn bộ đều biến mất không thấy. Ba người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, một cái to lớn khu cách ly xuất hiện tại trước mắt ba người. Chỉ thấy phía trước thí nghiệm khu trong phòng khách, lóe lên phòng cô lập cửa chính bị từ bên trong mở ra. Một cái to lớn người cải tạo đang điên cuồng chu diệt những thứ kia nhân viên nghiên cứu. Những thứ kia áo choàng dài trắng từng cái con ruồi không đầu tựa như gào khóc chạy tán loạn khắp nơi, lại bị cái kia dáng vóc to người cải tạo một quyền một cái cho hết ngược sát rồi. Cái này dáng vóc to người cải tạo khoảng chừng 3m5 cao. Cùng ban đầu ở người khổng lồ trong rừng rậm nhìn thấy người khổng lồ ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Nhưng mà hai người cũng chỉ là hình thể tương tự mà thôi. Chỉ là theo ở bề ngoài, liền không khó nhìn ra hai người khác biệt. Người khổng lồ rừng rậm lập người khổng lồ kia, thoạt nhìn giống như là một cái phóng đại nhân loại, lỗ mãng vụng về. Mà trước mắt cái này dáng vóc to người cải tạo, cả người bắp thịt lại hiện ra bùng nổ bản cảm giác mạnh mẽ. Da của hắn cũng không phải là loài người thường gặp da thịt, mà là một loại thâm trầm màu xanh đen, cơ hồ giống như kim loại màu sắc, nhìn một cái lực phòng ngự liền không phải là cường hãn giống vậy. Hắn hai cái tay nếu so với người bình thường tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm. Những thứ kia kiên cố kính an toàn tại đôi tay này trưởng dưới sự công kích còn như trang giấy như vậy yếu ớt, trời ạ, cái cơ hội bằng vàng này thật là ác độc, ngay cả người mình đều giết. Tân cửu nương chắt lưỡi nói. Không, ta xem chắc là bọn họ căn bản không khống chế được cái này người cải tạo. Cho nên bây giờ thả ra ngoài sau, nó mới có thể tiến hành không khác biệt công kích. Bất quá dẫn tới tầng kế tiếp cửa chính ngay tại cái đó dáng vóc to người cải tạo trước mặt. Cho nên thoạt nhìn chúng ta nhất định phải đánh bại nó mới có thể tiếp tục đi tới. Bởi vì ba người, cách khá xa, cái kia dáng vóc to người cải tạo dường như cũng không phát hiện ba người. Chẳng qua là ở đó quạt dẫn tới xuống một cái khu vực trước cổng chính bồi hồi. Công kích còn sót lại mấy cái nhân viên thí nghiệm. Sở Ca nhìn về phía hai người. Còn nhớ trước trong tư liệu liên quan với boss kỹ năng sao? Cái này boss có 4 cái kỹ năng. Trong đó có 2 cái là skill bị động. Theo thứ tự là dã man đả kích và dáng vóc to người cải tạo cường hóa. Cũng chính là lực công kích siêu mãnh cộng thêm siêu cấp kháng đánh. Cho nên sáp lá cả cận chiến cũng không cần suy tính. Coi như Sở Ca nắm giữ sấm đánh tật phong phá như vậy áo nghĩa đại chiêu, cũng không cho là mình có thể đánh thắng được đối phương. Khối kia đầu khí thế kia, một khi bị bắt lấy sẽ phải nguy hiểm. Cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tầm xa tập hỏa giết chết. Nhưng là cái này liền muốn liên quan đến mặt khác 2 cái kỹ năng. Một cái gào thét sóng âm, một cái cuồng bạo kỹ năng. Theo kỹ năng và ở bề ngoài đến xem, thằng này là một cái thịt cọc hình boss. Khảo nghiệm chính là xe tăng độ cứng cùng thâu suất hỏa lực. Bất quá bọn hắn hiện tại có thể không có cái gì xe tăng. Sở Ca cũng không cho là chó địa ngục hoặc là hoàng cân lực sĩ có thể chịu nổi cái đồ chơi này. Nhưng là tốc độ của nó thoạt nhìn không có chút nào chậm. Hơn nữa năng lực sinh tồn siêu cường. Một khi ba người tập hỏa dây không hết nó, tiếp theo thì phiền toái. Chúng ta có thể dùng sinh vật triệu hồi chống đỡ một hồi. Bất quá tốt nhất vẫn là có thể có cái gì hạn chế một cái tốc độ của nó. Tân cửu nương nói, ta có thể dùng hàn băng nguyền rùa thử một lần. Coi như không thể đông lại nó, ít nhất cũng có thể chậm lại tốc độ của nó. Bất quá hàn băng nguyền rùa cần ta kéo dài dẫn dắt. cho nên sợ rằng đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi giết địch rồi. Sở Ca gật đầu một cái. Cái này không tệ, cái kia gào thét sóng âm đây. Kỹ năng này có thể khiến người mê muội. Sợ rằng biết đánh đoạn ngươi làm phép a. Quy La nói, ta sẽ tịnh âm thuật. Có thể để cho một khu vực bên trong âm thanh biến mất. Lúc trước vẫn cảm thấy không có tác dụng gì. Nhưng là dường như có thể để cho nó không phát ra được thanh âm nào. Sở Ca cười nói, hắc, đó thật đúng là quá tốt rồi. Được, liền dùng một chiêu này đi. Về phần ta, liền tới đảm nhiệm lần này chủ công đi. Ta sẽ ở các ngươi hạn chế lại hành động của nó sau dùng Gatling tới chơi hắn. Bất quá Sở Ca vẫn còn có chút lo lắng. Theo cùng trước đây cải tạo thú kinh nghiệm chiến đấu đến xem. Cải tạo sinh vật lực phòng ngự đều siêu cấp cường hãn. Thông thường súng tự động đánh vào người cùng vốn cũng không phá vỡ. Gatling mặc dù có thể phá vỡ, tổn thương cũng phi thường có hạn. Mà cái này dáng vóc to người cải tạo X lực phòng ngự sợ rằng chỉ có thể mạnh hơn. Theo hắn có thể tùy tiện phá hủy cửa thép đến xem. Thân thể của nó cường độ coi như không có đạt tới sắt thép độ cứng phỏng chừng cũng không kém nhiều. Lắm, đến lúc đó đừng một phát súng đánh tới không phá vỡ vậy coi như khôi hài. Coi như phá vỡ, nếu là một phát súng chỉ có thể đánh mấy điểm thương tổn mà nói. Cũng là một cái vấn đề. Mặc dù một cái dương đạn 5,000 phát, nhưng là khẳng định không có khả năng toàn bộ trúng mục tiêu. Cho nên, vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp. Quy La, ngươi, cộng, phụ ma pháp quyển trục bên trong có không có thể tăng cường phá giáp hiệu quả? Ngươi là sợ không? Đánh thủng phòng ngự của nó sao? Không cần lo lắng, ngươi có thể dùng cái này thử một lần. Quy La nói lấy. Đem một tấm ma pháp quyển trục trốn thoát. Sở Ca mở ra xem. Cái kia trên quyển trục lại vẽ đầy màu xanh da trời phù văn. Ma hóa mũi tên sao? Hiệu quả như thế nào? Có thể đem bắn ra viên đạn chuyển hóa thành viên đạn ma pháp. Đem vật lý tổn thương chuyển hóa thành ảo thuật tổn thương. Ta cảm thấy cái đó người cải tạo X phòng ngự vật lý rất cao. Nhưng là ma kháng hẳn là sẽ không rất mạnh đi. Hoặc là ngươi cũng có thể dùng hỏa diễm tiễn tên, cùng hàn băng tiễn tên thử một lần. Không, liền dùng ma hóa mũi tên đi. Sở Ca nhận lấy ma pháp quyển trục, suy nghĩ một chút lại nhiều muốn một tấm. Trước trực tiếp xé ra một tấm vỗ vào trên Gatling. Cái kia Gatling nòng súng bữa trước thời điểm bổ sung một tầng ánh sáng màu xanh. Sở Ca trước món vũ khí thu vào. Sau đó ba người còn là dựa theo bình thường chiến pháp. Trước triệu hoán ra một đám khô lâu, phù binh, hoàng cân lực sĩ, chó địa ngục tới sung mãn làm con cờ thí. Sau đó hướng về người khổng lồ kia chậm rãi ép tới gần đi qua. Cách người khổng lồ kia còn có 50-60 mét đây. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X liền hét lớn một tiếng. Hướng về mọi người liền vọt tới. Thân thể của hắn chất lượng dường như cực cao. Mỗi bước ra một bước. Đất dưới chân mặt đều phát ra bịch một tiếng. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Giống như một đài hình người chiến xa nhanh chóng vọt tới. Cản đường khô lâu phù binh thậm chí cũng không có phát huy tác dụng gì. Rối rít bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Liền trì hoãn hiệu quả cũng không có tạo được. Đối mặt cái này khí thế kinh người. Ba người đều có điểm gan run rẩy. Rối rít tản ra. Cái kia dáng vóc to người cải tạo nhưng thật giống như nhận đúng Sở Ca uy hiếp lớn nhất. Hướng thẳng đến hắn vọt tới. Thật là nhanh. Sở Ca trong lòng cả kinh. Một cái tật phong trảm. Hướng về bên cạnh một cái khô lâu liền chém tới. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt vọt tới khô lâu trước mặt. Một kiếm đem khô lâu kia chém bạo nổ. Nhưng là Sở Ca lợi dụng khô lâu làm mục tiêu. Tới một biến hình teleport. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.